Chương 484, Tùm bờ rồng, ám giả vũ giả, 1, phần 2. Quyết thắng trang cần xếp trận thứ 3, kỳ kỳ ổ thành phố xù ý trịa tuyển thủ cùng chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ, tranh tài bổ kẹ mẩn vì 6 con, trong đó mỗi hiệp song phương chỉ có thể thay đổi một lần bổ kẹ mẩn, làm nhất phương 3 con bổ kẹ mẩn dẫn đầu mất đi chiến đấu năng lực, sẽ tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Làm nhất phương 6 con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Hiện tại bắt đầu còn thủ tờ phán định trước sau công trình tự tài phán đứng ở nơi so tài trung ương. Còn thủ tờ rất nhanh liền đã chọn tranh tài trước sau công trình tự, con trỏ rừng ở lục phương. Cũng chính là trước công người là cả dù hạ. Trước công tuyển thủ lục phương cả dù hạ tuyển thủ, phía sau công tuyển thủ phe đỏ xù ỉ trịa tuyển thủ. Trận đấu bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Hôm nay nơi so tài là rừng cây nơi sân. Kỳ thực chính là rừng rậm phiên bản đơn giản hóa, nơi so tài hai bên trái phải đều là rừng cây, ở giữa để lại một cái thẳng đường nhỏ. Đây là một cái tương đối khảo nghiệm giáo huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn phối hợp nơi sân. Vì có thể làm cho hiện trường khán giả có thể càng thêm thấy rõ ràng tranh tài tình huống, đại hội chủ sự mới có khả năng là phái 4 đài cao rõ ràng tự động truy tung chụp ảnh phi hành người máy tới đối với trận đấu tiến hành phát sóng trực tiếp. Sau đó đem tình huống bỏ vào sân vận động xem trọng trên nền. Cả dù hạ là tiên công, đi lên trước một bước, lấy ra một viên bổ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Ra đi, bỡ lạch trì. Thình thịch một con màu đen ủm bờ rồng xuất hiện tại bên rừng cây, bỡ lạch trì. Chính là cả dù hạ ủm bờ rồng, hệ vì vài loại và hóa hình có thể nói là cả dù hạ bổ kẹ mẩn tương đối đặc thù tồn tại, bởi vì bọn họ tuy là không phải thần thú. Nhưng là lại có thuộc về tên của mình. Ùm bờ rồng sao nếu nói như vậy, đi thôi mà chạm. Đối diện xù ỉ chỉ thấy được cả rủ hạ lấy ra ùm bờ rồng bờ lại chỉ sau đó, quả quyết ném ra chính mình bộ kẻ mẩn, mà chạm. Có thể thấy được người này đối với ùm bờ rồng vẫn hiểu. Ùm bờ rồng màu lông là hắc sắc, màu đỏ mắt nhìn đi tới so với cái khác chủng loại hệ vì muốn hung mãnh một ít. Trên người hình cái vòng hoa văn là chói mắt kim sắc, đang tắm ánh trăng về sau. Những thứ này hoa văn sẽ hơi phát quang. Bỡ lại chỉ tiến nhập rừng cây, sau đó sử dụng cầu mưa. Cả dù hạ hướng về phía bỡ lại chỉ hô. Bỡ lại chỉ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức nhảy vào cây trong rừng, sau đó ở rừng cây bên trong một cái góc chỗ, từ trong miệng phun ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, bay đến không trung. Cầu mưa, cái này cải biến khí trời chiêu số, cả dù hạ là cố ý để bỡ lại chỉ học tập. Mạ chạm chúng ta cũng vọt vào trong rừng cây. Su y chia nhíu chân mày lại hướng về phía mạ chạm hô. Cả dù hạ chứng kiến đối diện mạ chạm cũng vọt vào trong rừng cây, cả dù hạ lộ ra mỉm cười. Lúc này sân bầu trời đã mây đen rậm rạp, đồng thời bắt đầu mưa. Có thể là bỡ lại chỉ không phải thủy hệ quan hệ, cái này cầu mưa rơi cũng không lớn, bất quá cả dù hạ mục đích thực sự cũng không phải ở nơi này, ngược lại như bây giờ càng tốt hơn. Bỡ lại chỉ. Đối diện mạ chạm đã tiến nhập rừng cây, kế tiếp là ngươi khiến nó biết một chút về cái gì là đêm tối xuống vũ giả thời điểm. Cô lạp thích bờ lại chỉ trầm thấp kêu một tiếng, sau đó thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng cây tiêu thất. Ai nha ùm bờ rồng dĩ nhiên tiêu thất, khó đến con này ùm bờ rồng còn có thể sử dụng thuấn gian di động sao sướng luôn viên chứng kiến bờ lại chỉ tiêu thất, trực tiếp hô lớn. Đối diện xù ỉ trịa đương nhiên cũng nghe đến rồi sướng luôn viên, đối với ùm bờ rồng càng thêm đề phòng. Không phải quá nguyệt tinh linh đương nhiên sẽ không thuấn gian di động, dù sao thuấn gian di động chính là siêu năng lực hệ kỹ năng, mặc dù là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn muốn học được cũng rất khó, huống chi là ác hệ ủm bờ rồng. Mạ chạm cẩn thận đi ở trong rừng cây, đồng dạng cẩn thận đề phòng, bất quá trong rừng cây cây cối thật sự là hơi nhiều, muốn cẩn thận phòng bị nói thật tình không dễ dàng, huống chi bây giờ còn có lấy bờ lại chỉ cầu mưa đưa đến sắc trời trở nên hôn ám. Còn có mông mủ mưa phùn ngăn trở ánh mắt. Với lúc đó mạ chạm sau lưng trên một thân cây, ùm bờ rồng đột nhiên nhảy đến cây kia trên nhánh cây, há miệng ra, chính là một phát hắc ám ba đậu. Năng lượng màu đen đánh về phía mạ chạm, bởi vì vẫn tinh thần căng thẳng mạ chạm, trước tiên bên trong liền phát hiện phía sau dị động, lập tức hai tay khoanh sử xuất thập tự cát. Thình thịch mạ chạm thân thể bị kỹ năng cự ly gần bạo tạc sản xuất sinh dư ba bước cho lui. Điện quang lóe lên cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Bỡ lại chỉ ở trên nhánh cây lần nữa biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện tại mạ chạm bên phải, đồng thời hóa thành một đạo ánh sáng màu đen hướng về mạ chạm đánh tới. Bắt lại nó, sử dụng sủ tơ mi si ẩn sủ ý chia lập tức hô. Mạ chạm mở ra bốn cái tay cánh tay, muốn bắt lại buôn tập tới được cùng mở rộng bờ lại chi, thế nhưng đang ở mạ chạm phải bắt được bờ lại chỉ thời điểm, bờ lại chỉ lần nữa biến mất. Mục tiêu đột nhiên tiêu thất, có thể dùng mạ chạm nhào hụt, dưới chân một hồi lảo đảo. Chính là hiện tại đánh lén. Cả dù hạ lần nữa mở miệng nói. Bỡ lại chỉ ra hiện sau lưng mạ chạm dùng sức đánh tới lảo đảo mạ chạm. Mạ chạm nhất thời ngã sấp xuống ở bùn sình trên mặt đất. Vì sao, người ủm bờ rồng lại đột nhiên lập tức tiêu thất, lập tức lại xuất hiện. Su ỉ chia sắc mặt tuyệt không hảo nhìn mạ chạm bị bỡ lại chỉ đánh ngã, không cam lòng hỏi. Ở buổi tối thời điểm, ủm bờ rồng có cùng loại ẩn thân năng lực, có thể cực kỳ hảo giấu ở dưới bóng đêm, tuy là hiện tại không phải buổi tối. Cho nên ta lợi dụng cầu mưa tạo một chủng loại lại tựa như ban đêm hoàn cảnh. Cả dù hạ mặc dù không có hoàn toàn nói xong, bất quá có thể đánh vào quyết thắng trang tần xếp không có một là nhân vật đơn giản. Su ý chia lập tức liền giải khai vì sao ủm bờ rồng lại đột nhiên tiêu thất xuất hiện, kỳ thực chỉ là ẩn nút mà thôi, thế nhưng đã biết thì thế nào, nhưng cũng chứng. Mạ chạm căn bản vẫn là không có biện pháp phá giải một chiêu này. Trở về đi mạ chạm. Su ỉ trịa cũng đồng dạng biết mạ chạm không có cách nào đối phó loại này, chỉ có thể đem mạ chạm thu hồi đi, nếu không đợi mạ chạm đúng là bị bỡ lại chỉ mài từ từ cho chết. Bộ kỳ bản phát sinh một đạo hồng quang hướng về mạ chạm bay đi. Hắc sắc nhãn quang cả rủ hạ đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này, làm sao sẽ để cho đối thủ thay đổi bộ kẹ mẩn đây ủm bờ rồng trung gian con mắt phát ra ánh sáng màu đen. Cái kia bộ kỳ bản thu về tia sáng chiếu xạ ở mạ chạm trên người. Lập tức bị bắn ra tiêu tán. Được rồi, mời tiếp tục hảo hảo thưởng thức bờ lại chỉ kỹ thuật nhảy đi cả dù ha mỉm cười nói. Nhưng ngược lại chính là sủ ý chia cắn răng dáng vẻ.